Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 125, trận chiến mở màn. Khói trên sông mênh mông biển cả, phong tức gợn sóng, ầm ầm, ầm ầm, một cỗ thủy triều từ đằng xa trào lên mà đến. Bọt nước bên trong, vô số ninja lướt sóng lao vùn vụt. Thần sắc trang nghiêm băng lãnh nhìn chăm chú lên dần dần tới gần hòn đảo. Nơi đó liền là chiến trường. Tòa này đảo lớn tới gần Lôi Quốc Hải Vực. Vẻn vẹn chỉ cần một ngày liền có thể đi ngang qua mà qua. Hô hô, lúc này, hải không bích ảnh trên trời cao. Một cái dương cánh vượt qua 10 mét màu trắng quái điểu xông phá hư không. Chậm rãi tới gần ninja liên quân trên không. Thật sự là hùng vĩ a. Giới ninja ngũ đại nước liên quân. Ân, Deidara đứng tại đầu chim phía trên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới giống như sôi trào hải vực. Thấp giọng nỉ non một câu. Cái này tựa hồ là ngươi chiến trường tốt nhất. Deidara, để ta kiến thức một phen ngươi nghệ thuật a. Kabuto thanh âm tại đáy lòng của hắn vang lên. Cát, ngươi cái này âm hiểm ra hỏa cũng biết đạo nghệ thuật a. Ngươi nhưng sẽ không hiểu. Cái này cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể thoáng cảm ngộ chân lý. Ân, Deidara nghe vậy, khóe miệng khinh thường cười một tiếng. Nhưng hai tay của hắn lại không chần chờ chút nào. Đâm vào bên hông nhẫn cụ trong bọc. Lòng bàn tay hé miệng hung hăng cắn xé bạo tạc đất sét. Bất quá, loại tràng diện này thực sự khó được. Cái này đích xác là thi triển nghệ thuật tốt nhất sân khấu. Ân, Deidara cười lạnh, hai tay bóp nhẹ một lát, bỗng nhiên đột ngột tay ném xuống dưới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tục bành trướng tiếng vang lên. Hơn 10 chỉ to lớn bạo tạc chim chọc tan bầu trời. Như mũi tên đáp xuống. Hưu, hủy diệt táo bạo khí tức không ngừng tiếp cận. Cẩn thận, địch tập, lại bạo tạc nguy cơ tới gần hơn 30 mét kế sách. Ninja trong liên minh mười mấy tên cảm giác ninja lập tức một cái giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. To lớn kỳ dị màu trắng bạo tạc chim đập vào mi mắt. Không chỉ có như thế, càng nhiều ninja đồng thời thấy được bay lượn lại chân trời Deidara. Cái kia là Akatsuki phục sức, lại là hắn, chết đi cái kia Akatsuki thành viên. Xa ẩn ninja trong đám, không ít người đã nhận ra Deidara thân ảnh, mà đồng dạng, làng đá ninja trong đám không ít người sắc mặt cũng lạnh xuống. Áo, là Deidara đại ca, một đầu màu đen tóc ngắn thiếu nữ Kurosuchi con ngươi sáng lên. Cười nói, hắn quả nhiên vẫn là cái kia tính cách, lại dám tiếp cận ninja liên quân. Ưa thích Trương Dương A, là cái kia phản bội ninja, bạo phá bộ đội thủ tịch thành viên Deidara. Thế mà xuất hiện lần nữa tại trước mặt chúng ta, không thể tha thứ sỉ nhục, nhất định phải bắt giữ hắn. Hừ, tiểu tử này, thổ ảnh Onoki đồng dạng nhìn thấy màn này, bàn tay của hắn một dương, nói, ngăn lại công kích của hắn. Vâng, thổ ảnh đại nhân, tiếng nói của hắn chưa dứt, mười mấy tên tướng mạo thô hào thân hình cao lớn nham ảnh thượng nhẫn tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực, độn thổ, vách đá trướng, ken két, trên biển lớn này, bọn hắn trong miệng thốt ra thổ thuộc tính chakra. Trong nháy mắt biến thành một mảnh dày đặc tầng nham thạch. Không ngừng khuếch tán ra. Đón nhận hạ xuống bạo tạc chim. Oanh, ầm ầm. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc vang lên. Tầng nham thạch từng mảnh rạn nứt. Đá vụn bay lên. Nhưng thẳng đến bạo tạc kết thúc. Bạo tạc chim chung quy là không có đột phá phòng ngự tầng. Cát, lại là nham ẩn thôn bọn gia hỏa này. Trên không, Deidara lông mày nhíu lại. Sau đó khinh thường cười lạnh, thật sự là phiền phức a. Ân, đột nhiên, phía dưới chỗ một cái điểm đen thật nhỏ lên không, không ngừng mà tiếp cận không trung. Ân, đó là đệ tam lão đầu tử. Deidara sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ kiêng dè. Sau một lát, thứ đệ tam thổ ảnh Onoki đứng tại Deidara cách đó không xa. Con mắt chăm chú rơi ở người phía sau trải rộng vết rách trên khuôn mặt. Quả nhiên, là uế thổ chuyển sinh. Người thế mà cũng bị sống lại. Daidara, ân, lão đầu tử, ta bị phục sinh không vừa vặn nói rõ một chuyện không? Daidara nói xong, sắc mặt kiệt ngạo khoát tay áo. Nói, nghệ thuật là vĩ đại. Mà thân là nghệ thuật gia ta cũng là. Bởi vì như thế mới có thể được tuyển chọn một lần nữa bước vào cái thế giới này tuyên dương ta. Trung cực nghệ thuật, ân, hừ hừ, lão đầu tử, ngươi hãy chờ xem, vĩ đại nhất nghệ thuật liền là, chấm ngoặc kép, nói nhỏ lấy, khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa dựng thẳng lên, đại quát, bạo tác, oanh, giờ khắc này, thứ đệ tam thổ ảnh Onoki sắc mặt biến đổi lớn, chẳng biết lúc nào, chung quanh đã phiêu đãng mà đến từng đóa mây trắng. Uyển chuyển nhảy múa, không ngừng mà nhích lại gần mình. Sau đó một tiếng kịch liệt bạo tạc từ trên cao vang lên. Cuồng phong trong nháy mắt từ bên trong vùng không gian này khuếch tán ra. Dù cho cách nhau rất xa trên mặt biển cũng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Không cẩn thận, dù cho ngươi là thổ ảnh cũng sẽ xong đời. Chết tại ta nghệ thuật phía dưới. Ân, hô, phong tức phồng lên. Bụi mù tán đi về sau, đệ tam thổ ảnh thân ảnh thoáng chật vật, nhưng chung quanh hắn một tầng màu vàng bình chướng cũng từng khối tán hạ xuống. Công kích của ngươi thủ đoạn vẫn là trước sau như một làm cho người chán ghét. Ưa thích lén lút phía sau công kích, điểm ấy ta rất không thích. Đệ tam thổ ảnh Onoki con ngươi lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Daidara. Ba, sau một khắc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Một tầng chướng mắt hào quang màu trắng từ bàn tay biên giới chỗ tản ra. Với lại, thời gian dài như vậy không thấy. Daidara, ngươi tựa hồ đã quên đi lão phu đáng sợ. Phốc, màu trắng quang mang dần dần cường thịnh. Sau đó Onoki song trưởng tách rời. Tương đối như thế nơi lòng bàn tay. Một đoàn vuông vức màu trắng trong suốt quang thể lóe ra làm cho người sợ hãi rực rỡ. Gặp. Lão đầu tử lại để cho bão nổi. Trước tiên vận dụng át chủ bài. Daidara tâm thần chấn động, nhìn chăm chú lên đoàn kia nhỏ bé hào quang. Trong mắt của hắn co rút nhanh trở thành một điểm đen. Trần độn, một loại siêu việt huyết kế giới hạn bí thuật, thuộc về ba loại chakra tính chất tổ hợp huyết kế đào thải. Từ phong hỏa thổ ba loại tạo thành, là thổ quốc nham ẩn thôn chí cao bí thuật. Mỗi một tên làng đá ninja đều đúng tại trần độn rất tinh tường cùng sợ hãi. Cái kia là tuyệt đối hủy diệt tính công kích nhẫn thuật. Đủ để lại trong nháy mắt đem địch nhân phân hóa thành phần tử cấp viên bi nhỏ. Mà xem như làng đá phản bội ninja, Daidara đồng dạng đối trần độn cực kỳ thấu hiểu. Trong lòng của hắn không có lực lượng. Không biết được uế thổ chuyển sinh có thể ngăn trở hay không trần độn công kích. Dầm dầm. Cho nên lại sau một khắc, Daidara tâm thần chấn động, dưới chân màu trắng bạo tạc chim giống như là một tia chớp chạy trốn. Hừ, kỹ thuật bay cũng không tệ lắm a. Daidara, thấy cảnh này, Onoki cũng không có vội vàng truy kích mà đi, ngược lại đem trong tay màu trắng quang thể nhẹ nhàng đẩy. Trầm giọng nói, trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Ông. Sau một khắc, hư không chấn động, một cái cự đại tứ phương thể bao phủ phương viên mấy chục mét phạm vi. Vừa lúc khóa chặt Daidara một nửa thân ảnh. Ba, sau đó, một tiếng sóng chấn động bé nhỏ về sau. Tứ phương thể nội bộ tựa hồ có khí lưu lại xoay tròn. Toàn bộ không gian đều phóng phật bị thôn phệ. Tất cả bao phủ vật thể đều biến thành hư vô. Cũng tương tự bao quát Daidara hơn phân nửa thân thể. Tại mới một chớp mắt, Daidara thân ảnh chăm chú chỉ còn lại có đầu cùng gần một nửa thân thể lưu lại hướng về phía dưới. Biển cả rơi xuống, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.